Cao Triệu Hải cảm thấy Cảnh Ngôn đúng là đan sư, còn là tiểu đan vương nhị giai. Mọi người nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, muốn nghe hắn đối đáp thế nào. Cảnh Ngôn nói một câu làm tất cả giật mình. À, vậy thì không thành vấn đề. Ta là đan sư, có thể tham gia hiệp hội đan sư rồi. Hứa Đông gầm lên. Ngươi là đan sư? Cảnh Ngôn cười nói. Đúng vậy, ta là đan sư, còn là tiểu đan vương. Cảnh Ngôn nhìn hướng Lưu Văn, hỏi. Đan sư Lưu Văn, ta muốn tham gia hiệp hội đan sư có được không? Đầu óc Lưu Văn đắc ủ đặc. Có thể. Nếu Cảnh Ngôn đúng là đan sư đương nhiên có thể tham gia hiệp hội đan sư. Vấn đề ở chỗ Cảnh Ngôn là đan sư luyện chế ra đan dược được sao? Nếu Cảnh Ngôn mạnh miệng khoác lác thì vấn đề càng nghiêm trọng. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 262 Hứa Đông ngậm bồ hòn. Lưu Văn chỉ gặp Cảnh Ngôn một lần lúc ở Đông Lâm Thành tiếp xúc ngắn ngủi. Thật tình thì Lưu Văn không hiểu rõ tính cách của Cảnh Ngôn, chỉ biết một chút từ miệng thành chủ Hoắc Xuân Dương Đông Lâm Thành. Nên bây giờ Lưu Văn không thể phán đoán Cảnh Ngôn có phải mạnh miệng lừa dối không, lão hơi lo. Vì khi Cảnh Ngôn nói mấy lời này rất có thể làm tình hình trầm trọng hơn. Trước khi Cảnh Ngôn nói mấy lời đó, Hứa Đông dây dưa không chịu từ bỏ, nhưng nếu Lưu Văn quyết tâm bảo vệ Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc thì phó hội trưởng Hứa Đông đừng hòng dùng cái cớ đó tổn thương hai người. Giờ sự việc đâm lao phải theo lao, nếu Cảnh Ngôn chỉ lừa phó hội trưởng Hứa Đông thì sẽ là sai lầm vô cùng nghiêm trọng, dù là Lưu Văn cũng không thể che chở Cảnh Ngôn trọn vẹn, trừ phi lão từ bỏ tranh giành chức vụ hội trưởng hiệp hội đan sư với Hứa Đông. Đúng vậy Lưu Văn, Hứa Đông mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt vì tranh giành chức vụ hội trưởng. Hội trưởng Lý Hưng Lâu còn trong hiệp hội đan sư, nhưng Lưu Văn, Hứa Đông biết không lâu sau Lý Hưng Lâu sẽ rời khỏi hiệp hội đan sư Lam Khúc quận thành đi đan quốc, để đột phá hơn trong đan đạo. Đan quốc không phải quốc gia, nói chính xác ra là một thành phố. Nhưng thành phố này quá nổi tiếng trên thiên nguyên đại lục, nó có tiếng là vương quốc đan đạo, dần dà nhiều võ giả gọi thành phố này là đan quốc. Vào đan quốc không dễ, hơn một nửa đan sư trên đại lục đều hy vọng vào đan quốc để có thành tựu cao hơn về đan đạo. Nhưng muốn vào đan quốc vào thỏa mãn một số điều kiện nghiêm khắc. Hội trưởng Hiệp hội Đan sư Lam Khúc quận thành Lý Hưng Lâu đã thỏa mãn những điều kiện này. Không lâu sau sẽ rời khỏi Lam Khúc quận thành đi đan quốc, hội trưởng đương nhiệm đi thì chức vụ hội trưởng hiệp hội sẽ rơi vào tay phó hội trưởng Hứa Đông, Lưu Văn. Trong hai người cuối cùng ai có được chức vị này phải xem trong hiệp hội đan sư ai được nhiều người ủng hộ hơn. Đó là vì sao Hứa Đông, Lưu Văn muốn bắt lấy tất cả cơ hội đả kích uy tín của đối phương trong hiệp hội đan sư. Cảnh Ngôn nhìn khuôn mặt Lưu Văn trầm trọng, hắn đá lông nheo với lão. Nhìn biểu tình của Cảnh Ngôn, Lưu Văn càng không thể bình tĩnh, lão không chắc hắn nghĩ gì. Hứa Đông trầm giọng hỏi. Ngươi nói ngươi là đan sư thì thật sự là đan sư sao? Khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội đả kích Lưu Văn, Hứa Đông không cam lòng bị hóa giải. Cứ tưởng là chuyện ván đã đóng thuyền nhưng không ngờ Cảnh Ngôn có thể là đan sư. Nếu Cảnh Ngôn đúng là đan sư còn tham gia vào hiệp hội đan sư, sự kiện lần này sẽ không thể là thủ đoạn công kích Lưu Văn. Hứa Đông không cam lòng Cảnh Ngôn nói. Chuyện này đơn giản thôi, đan sư Hứa Đông, ta nghĩ đan sư tham gia hiệp hội đan sư thì bên hiệp hội đan sư sẽ thẩm tra năng lực đúng không? Tuy ta quen đan sư Lưu Văn nhưng tuyệt đối làm theo quy tắc, ta đồng ý nhận hiệp hội đan sư thẩm tra. Ngươi nghi ngờ ta có thật là đan sư không thì cứ kiểm tra. Còn ngươi Hứa Đông co rút. Ngươi đồng ý nhận thẩm tra? Hứa Đông cứ nghĩ Cảnh Ngôn muốn đi cửa sau nhờ Lưu Văn bỏ qua giai đoạn thẩm tra, không ngờ hắn chủ động đề nghị, vậy thì lão không có lý do gì công kích Cảnh Ngôn và Lưu Văn nữa. Cảnh Ngôn phẩy tay nói. Đúng vậy, cứ nghiêm khắc làm theo trình tự của Hiệp hội Đan sư, ta không có vấn đề gì, không có ý kiến. Lúc trước Cảnh Ngôn không muốn tham gia hiệp hội đan sư ngay, nhưng sự việc phát triển đến bước này thì đành làm vậy. Hơn nữa tham gia hiệp hội đan sư chưa chắc là việc xấu. Hiệp hội đan sư là tổ chức khá rời rạc, không yêu cầu nghiêm khắc công tác của thành viên, nghĩa là dù tham gia hiệp hội đan sư thì Cảnh Ngôn vẫn rất tự do. Lưu Văn vội nói, Cảnh Ngôn, hoan nghênh ngươi tham gia hiệp hội đan sư Lam Khúc quận thành. Nhưng ngày mai bắt đầu hội đấu giá Lục Ngọc, việc thẩm tra của ngươi phải chờ sau khi hội đấu giá kết thúc. Hứa Đông lườm Lưu Văn. Hứa Đông muốn nói gì nhưng lời của Lưu Văn không có lỗ hổng. Hiệp hội đan sư rất chú trọng việc thẩm tra thành viên mới, bình thường phải thông báo cho hội trưởng đại nhân. Có khi hội trưởng sẽ tự mình giám sát trình tự, dù hội trưởng không có thời gian đến dự cũng cần ít nhất một vị phó hội trưởng, nhiều chủ quản có mặt. Không thể gấp gáp tổ chức thẩm tra. Ngày mai hội đấu giá Lục Ngọc chính thức bắt đầu, trong lúc đấu giá không có nhiều sức thẩm tra năng lực của Cảnh Ngôn. Thông thường hội đấu giá Lục Ngọc kéo dài từ nửa tháng đến một tháng. Nghĩa là việc thẩm tra Cảnh Ngôn phải chờ hơn nửa tháng sau. Hứa Đông cắn răng nhìn sang Cảnh Thanh Trúc. Khuôn mặt âm trầm của Hứa Đông nở nụ cười kỳ dị. Hừ, Cảnh Ngôn định tham gia hiệp hội đan sư nhưng nữ nhân này thì sao, không lẽ nàng ta cũng là đan sư, cũng muốn vào hiệp hội đan sư? Không thể tiếp tục công kích Cảnh Ngôn, nhưng nơi này còn có Cảnh Thanh Trúc. Mặt Cảnh Thanh Trúc trắng bệch, nàng không phải đan sư, đừng nói đan sư, nàng thậm chí không phải dược tề sư, càng không thể nào vào hiệp hội đan sư. Hứa Đông chĩa đầu mâu vào Cảnh Thanh Trúc, nàng phải làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn nghe Hứa Đông chất vấn về Cảnh Thanh Trúc, hắn bật cười. Ha ha ha, Thanh Trúc trưởng lão đến hiệp hội đan sư không phải muốn tham gia hiệp hội đan sư, trưởng lão có chút đan dược muốn đấu giá trong hiệp hội đan sư nên đến bàn bạc việc này. Giờ chúng ta đều biết Cao Triệu Hải là một trong các nhân viên phụ trách vật phẩm đấu giá trước khi bị tạm cách chức. Lúc trước Cao Triệu Hải kêu Thanh Trúc trưởng lão đến, trưởng lão nghĩ là bàn bạc về đấu giá đan dược nên đến. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn Cao Triệu Hải. Cao Triệu Hải, ngươi biết rõ chỗ làm việc của hiệp hội đan sư không thể cho người ngoài tùy tiện đi vào, nhưng ngươi kêu Thanh Trúc trưởng lão vào, lớn chuyện đây. Cao Triệu Hải nín thở, muốn chửi thề. Nói tới nói lui lại vòng về gã chết tiệt là lúc trước Tiêu Minh đi vào bẩm báo thật sự nói muốn lấy ra chút đan dược đấu giá. Chán Cao Triệu Hải dịn mồ hôi. Ta. Hứa Đông hung tợn lườm Cao Triệu Hải, sau đó hỏi Cảnh Thanh Trúc. Các ngươi muốn đấu giá đan dược gì? Cảnh Thanh Trúc sốt ruột nhìn sang Cảnh Ngôn, nàng không có đan dược gì có thể đấu giá, nếu có thì đã đưa đến Cảnh ra. Nói thật là Cảnh Thanh Trúc tham gia hội đấu giá Lục Ngọc nhưng không đấu giá được bao nhiêu thứ. Có lẽ nàng sẽ mua được chút dược tề, đan dược thì cùng lắm mua ít đan dược tam đẳng cấp thấp, một viên giá mấy ngàn linh thạch. Cảnh Ngôn cười nhìn Cảnh Thanh Trúc ý bảo cứ yên tâm. Đan dược Thanh Trúc trưởng lão muốn đấu giá ở đây. Cảnh Ngôn lấy ra các bình ngọc màu trắng ngà và xanh. Cảnh Ngôn có khá nhiều đan dược nhị đẳng các loại, hắn tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng quy nguyên đan tăng nguyên khí. Mấy thứ khác ví dụ như loại trị thương, giải độc, hắn có luyện chế ra cũng chỉ để đó, không có lúc cần dùng. Cảnh Ngôn vì tăng năng lực luyện chế đan dược tất nhiên không chỉ luyện chế một, hai loại đan dược. Các loại đan dược nào thường thấy Cảnh Ngôn đều thử luyện chế, nên hắn có nhiều đan dược. Hứa Đông không cam lòng cầm lấy một bình ngọc nhìn lướt qua, sau đó mặt càng đen. Hứa Đông liếc Lưu Văn một cái, thầm nghĩ có khi nào chuyện này từ đầu đến cuối là Lưu Văn làm ra. Cảnh Ngôn lấy ra đan dược toàn là nhất giai nhị đẳng, tiểu tử này sao có thể lấy ra nhiều đan dược nhị đẳng vậy được? Hứa Đông càng nghĩ càng thấy có thể. Có lẽ ngay từ đầu Lưu Văn đã đặt cái chòng chờ lão nhảy vào, chết tiệt. Hứa Đông cứ nghĩ bắt lấy cơ hội chèn ép Lưu Văn, không ngờ bây giờ phát triển ra thế này.

Mỗi mùa ba học viện lớn khảo hạch có nhiều võ giả cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên đậu. Cảnh Lạc Vũ khẽ thở dài. Ta nghe nói võ giả tham gia khảo hạch cuối cùng thi đậu chỉ có 2-3 phần tổng số người dự thi. Cảnh Ngôn nói. U, V, Quy, Quy, mơ, cái này đúng. Nhưng Lạc Vũ, dù lần này ngươi không qua khảo hạch được thì về sau còn cơ hội. Lần này không được đợi lần sau khảo hạch ngươi nhất định đã là tiên thiên. Cảnh Ngôn biết với tu vi hiện tại của Cảnh Lạc Vũ hơi khó thi đậu, hoặc nên nói là hy vọng không lớn lắm. Nhưng mấy năm nữa chờ đợt khảo hạch sau, Cảnh Lạc Vũ có xác suất rất lớn trở thành tiên thiên. Võ giả tiên thiên nếu không gặp ngoài ý muốn cơ bản sẽ thi đậu. Cảnh Lạc Vũ mới 20 tuổi, ba học viện lớn khảo hạch mùa sau gã còn đủ điều kiện tham gia. Lòng Cảnh Ngôn máy động, lúc rời khỏi Đông Lâm thành lẽ ra hắn nên giữ một bình dược tề thánh linh. Cảnh Lạc Vũ có nó thì đã thăng cấp tiên thiên rồi. Đáng tiếc hồi đó Cảnh Ngôn không suy nghĩ nhiều, hắn để lại cả 8 bình dược tề thánh linh trong Huy Hoàng Đan lâu. Cảnh Lạc Vũ gật mạnh đầu. U, V, Quy, Quy, mơ, ngoài quận vương phủ có đội hộ vệ mặc giáp kiểm tra lệnh bài khảo hạch của từng võ giả. Nhiều võ giả xếp hàng đi vào quận vương phủ. Đợi khoảng nửa canh giờ Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ cũng đi vào quận vương phủ. Cảnh Lạc Vũ cảm thán quan sát xung quanh. Quận vương phủ lớn thật, to hơn trạch viện Cảnh gia chúng ta gấp 10 lần. Cảnh Ngôn cười nói. Đúng là to hơn trạch viện tộc chúng ta gấp mấy chục lần. Nhưng quận vương phủ so với mấy thế gia lớn thì không to bao nhiêu. Mấy thế gia lớn ở Lam Khúc quận thành trạch viện to hơn quận vương phủ. Cảnh Ngôn từng tu luyện trong Thần Phong học viện một thời gian, hiểu biết Lam Khúc quận thành nhiều hơn Cảnh Lạc Vũ. Trong khi Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ tán dóc thì có giọng nói chói tai vang lên sau lưng. Dế Nhui nhìn là biết nhà quê từ thành phố nhỏ lên. Cảnh Ngôn cau mày nhìn lại, thấy võ giả trẻ mặc trường bào vàng cao ngạo nhìn hai người Cảnh Lạc Vũ. Võ giả trẻ mặc trường bào vàng có 4-5 võ giả đi theo. Một người đứng sau võ giả trường bào vàng chỉ vào Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ, ngạo mạn hỏi. Hai tên nhà quê các ngươi đến từ thành phố nào? Cảnh Ngôn cười lạnh hỏi lại. Chúng ta từ đâu đến, liên quan gì ngươi? Uy cha, tiểu tử này kiêu ngạo quá. Ta võ giả trường bào màu vàng biểu tình khoa trương nói. Đồ nhà quê, ngươi biết ta là ai không? Ta là Trần Nhược Kiệt của Trần gia. Nhà quê kia, ngươi biết Trần gia Lam Khúc quận thành không? He he, đám nhà quê không biết Trần gia cũng bình thường thôi, bọn họ sao biết sự cường đại của Trần gia? Thật là chướng khí mù mịt, theo ta không nên cho đám dế nhui thành phố nhỏ vào quận vương phủ tham gia ba học viện lớn khảo hạch. Trông thấy bọn họ khiến tâm tình của ta khó chịu. Đúng rồi, ba học viện lớn nên tuyển nhận thành viên những gia tộc lớn chúng ta thôi, tại sao phải cho đám nhà quê này tham gia khảo hạch bọn họ vào ba học viện lớn chỉ lãng phí tài nguyên? Mấy người đó mỗi người nói một câu từ ngữ vũ nhục đủ loại. Võ giả xung quanh nghe đám người Trần Nhược Kiệt châm biếm, một số người biểu tình tức giận, bọn họ giận mà không dám nói gì. Họ không dám chọc vào thành viên gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, cho dù bị nhục nhã mấy câu cũng chỉ có thể nhịn nhục. Nếu đắc tội mấy tên đó thì họ không gánh nổi hậu quả. Những người này há mồm ngậm miệng Dế Nhui, nhà quê Cảnh Ngôn nghe nóng máu. Thành viên gia tộc lớn Lam Khúc quận thành không mấy người xem trọng võ giả từ thành phố cấp thấp đến. Ở trong mắt họ, võ giả thành phố cấp thấp là châu chấu cướp giật tài nguyên tu luyện của họ. Trần gia trong khi Cảnh Ngôn nổi giận chợt con ngươi co rút. Cảnh Ngôn nhìn Trần Nhược Kiệt hỏi. Trần gia ngươi là người của Trần gia? Trong gia tộc lớn ở Lam Khúc quận thành chỉ có một Trần gia. Là Trần gia của Trần Nhiên lúc trước bị Cảnh Ngôn tát tay. Lúc ấy có Trần Nhiên, giờ thêm một Trần Nhược Kiệt, xem ra tử để Trần gia quen thói kiêu căng. Trần Nhược Kiệt cười âm hiểm. tiểu tử nhà ngươi cũng biết Trần gia ta, ha ha, đã biết Trần gia thì bây giờ ngươi biết nên làm sao rồi đi mới rồi, nhãi xanh nhà ngươi chống đối ta, làm ta rất tức giận. Ta cho ngươi một cơ hội xin lỗi, làm ta vừa lòng thì ta sẽ tha cho hai ngươi, nếu không thì... Ha ha! Cảnh Ngôn xì cười. Ha ha, Trần gia thì ghê gớm lắm sao, trưởng lão Trần Đàm, chủ quản Trần Nhất Băng của Trần gia còn tự mình tới cửa xin lỗi Cảnh Ngôn, hắn cần gì để nhãi xanh Trần gia vào mắt. Võ giả như Trần Nhược Kiệt một bàn tay Cảnh Ngôn có thể trực tiếp đập chết, gã còn đòi hắn xin lỗi. Trần Nhược Kiệt biến sắc mặt nói. Khốn nạn tiểu tử, ngươi đang nói gì hả? Ngươi có biết câu họa từ miệng mà ra, giờ ta có thể cho rằng ngươi đang vũ nhục Trần gia. Có lẽ ngươi chưa biết hậu quả vũ nhục Trần gia, ta nói cho ngươi biết, dù ta giết ngươi ngay bây giờ thì ngươi chết vô ích. Đừng tưởng ở trong quận vương phủ thì ta không dám giết ngươi. Trần Nhược Kiệt còn tưởng Cảnh Ngôn biết đến Trần gia sẽ bị hù ướt quần, quỳ xuống van xin gã ngay. Ai ngờ Cảnh Ngôn buông một câu Trần gia ghê gớm lắm sao, đây là vũ nhục lớn với Trần gia, với Trần Nhược Kiệt, một người ở cạnh Trần Nhược Kiệt cười trêu. Ha ha, Trần Nhược Kiệt, xem ra tiểu tử này không coi Trần gia ra gì, uy danh của Trần gia không hù được dế nhui này. Đây cũng là tử đệ gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, nếu không chẳng dám nói câu đó. Trần Nhược Kiệt nghe người kia nói sắc mặt càng âm lạnh. Mất mặt Cảnh Ngôn khinh thường nói. Giết ta ngươi thử xem, một số võ giả thấy có xung đột thì dừng chân xem, bọn họ không dám đến gần, chỉ đứng xa xem nhưng vẫn nghe rõ đối thoại của Cảnh Ngôn Trần Nhược Kiệt. Nghe Cảnh Ngôn thách thức làm tập thể soi tròn mắt nhìn Cảnh Ngôn. Võ giả áo xanh đó là người thế nào vậy? Hắn dám nói chuyện kiểu đó với người Trần gia, nghe giọng điệu hình như biết Trần gia là gia tộc lớn Lam Khúc quận thành. Chẳng lẽ hắn không sợ chết, đắc tội Trần gia thì hắn khó sống. Võ giả mới rồi lên tiếng trêu Trần Nhược Kiệt mắt lấp lóe nói. Trần Huyên, tiểu tử này kêu Huyên thử xem, Huyên thấy sao? Hiển nhiên người này không có ý tốt, cố ý chọc giận Trần Nhược Kiệt. Trần Nhược Kiệt nghe vậy quả nhiên càng giận điên, định đánh Cảnh Ngôn. Nhãi xanh, ngươi đã tự tìm chết thì đừng trách ta. Cảnh Ngôn giơ tay lên quát to. Chờ chút, Trần Nhược Kiệt vẻ mặt đắc ý nhìn người khích tướng mình. Tiểu tử này sợ rồi hừ, giờ có sợ cũng muộn, ngươi vũ nhục Trần gia ta, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ý Trần Nhược Kiệt muốn biểu hiện, thấy chưa, tiểu tử này sợ Trần gia. Sợ Trần Nhược Kiệt ta đây, vừa rồi còn mạnh miệng nhưng thấy ta tính ra tay liền chịu thua. Cảnh Ngôn nhìn võ giả kích tướng Trần Nhược Kiệt. Không phải sợ, mà là ta muốn biết con chó đứng cạnh ngươi từ đâu chui ra. Trần Nhược Kiệt, võ giả kia ngây ra. Con chó Trần Nhược Kiệt cười phá lên. Ha ha ha, Văn Đoạn, tiểu tử này mắng ngươi là chó kia. Trần Nhược Kiệt không ngốc. Văn Đoạn hai lần kích tướng gã cũng nghe ra, bất đắc dĩ Văn Đoạn là tử đệ của Văn gia. Tuy Văn Đoạn chỉ là tử đệ chi thứ hơi ưu tú của Văn gia nhưng dù gì là người Văn gia, Trần Nhược Kiệt không tiện trở mặt, đành chút giận lên đầu Cảnh Ngôn. Khi nghe Cảnh Ngôn mắng Văn Đoạn là chó, Trần Nhược Kiệt cũng thấy thích thú. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 265, tự rước lấy nhục. Văn Đoạn biến sắc mặt, ánh mắt âm trầm lóe tia lạnh lẽo, ánh mắt liếc hướng Cảnh Ngôn. Văn Đoạn phát ra sát ý lạnh lẽo. Tiểu tử này dám mắng gã là con chó dế nhui từ thành phố nhỏ quê mùa lên mà dám mắng gã là con chó trước công chúng, đáng giận chết tiệt, đồ khốn nạn. Khuôn mặt âm u của Văn Đoạn dữ tợn đáng sợ. Cảnh Ngôn nhẹ lắc đầu nói. Mắng ngươi, ngươi nâng cao mình quá, bằng vào ngươi không đáng ta mắng. Ta chỉ nói thật, ngươi đúng là con chó. Đừng chừng ta, ngươi tự nói xem, ta và Trần Nhược Kiệt Trần gia đang nói chuyện, ngươi ở một bên không ngừng sủa, phất cờ hò reo vì Trần Nhược Kiệt, ngươi có thấy mình tiện không? Thật ra ta muốn nói ngươi làm chó không xứng chức chút nào. Ngươi tên Văn Đoạn đúng không? Xem ra là người Văn gia Lam Khúc quận thành,